sao cho cái chết ấy trong tương lai của cô ta sẽ liên quan đến một chứng bệnh di truyền tâm thần nào đó. Đương nhiên, xác suất này không cao lắm, nên tôi phải chuẩn bị thật chu toàn. Vẻ mặt dưới mũ bảo hiểm của Vương Thành tỏ vẻ hơi hưng phấn. Xem ra câu chuyện của gã đã đến lúc cao trào. Tôi giả vờ cực kỳ nghe lời Bạch Phương Phương. Trong mắt người ngoài, chúng tôi là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Chẳng có bất cứ động cơ giết người nào. Ngược lại, do quá cá tính nên vợ tôi và các giáo viên khác trong trường không hòa hợp với nhau cho lắm. Và vì dạy khá khắt khe và tính tình cứng nhắc, cô ấy cũng bị khá nhiều học sinh trong trường ghét ngầm. Do sơ hở trong việc quản lý thuốc thử độc hại tại phòng thí nghiệm tại trường học, tôi đã cân nhắc đến việc giết người bằng thuốc độc. Đây là một phương pháp giết người có tỷ lệ an toàn khá cao, không dễ bị phát hiện. Dù sớm muộn gì cũng khám nghiệm ra loại thuốc độc đó. Nhưng điểm mấu chốt để tẩy thoát hiểm nghi nằm ở phương pháp đầu độc. Nếu muốn âm thầm giết một người, phải hiểu rõ về cô ta. Tôi đã mất 3 tháng để ghi nhớ tất cả các thói quen trong cuộc sống của vợ mình. Bao gồm cả chế độ ăn uống, sở thích, nội dung công việc và thậm chí là những gì mà cô ấy đang làm vào mỗi thời điểm xác định trong ngày. Sau khi hoàn thành phần chuẩn bị này, tôi bắt đầu tiến hành bước thứ hai trong bản kế hoạch giết vợ. Vợ tôi luôn có thói quen uống nước mật ong. Mỗi sáng sớm, tôi sẽ tự tay pha một ly nước mật ong cho Bạch Phương Phương mang theo đến trường. Mới đó đã cuối năm, vào thời điểm sắp tốt nghiệp. Do làm giáo viên nên cô ấy vô cùng bận bịu. Thỉnh thoảng cô ấy mang một số giáo án và hồ sơ công việc về nhà và làm tăng ca đến tận khuya. Đến lúc này, tôi nhận ra rằng cơ hội của mình đã đến rồi đấy. Cố gắng né tránh những góc quay camera xung quanh thành phố, tôi đã mua 2 chiếc cốc uống nước có hình dạng giống hệt nhau từ 2 cửa hàng khác nhau. Tôi bắt đầu dùng 1 trong 2 chiếc cốc mới để pha nước mật ong cho Bạch Phương Phương mang đi mỗi ngày. Đồng thời, tôi giải một ít muối thallium vào sấp giáo án của cô ấy. Hóa chất thallium có độc tính rất cao. Nếu hít phải hay nuốt vào có thể gây ngộ độc cấp tính. Phản ứng nghiêm trọng có thể xảy ra chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, độc tính sẽ không xuất hiện ngay nếu chỉ tiếp xúc với da. Cô ấy có thể bị nôn mửa hoặc tiêu chảy sau mấy tuần nữa. Sau 2 tuần, vợ tôi yếu dần. Cô ấy bắt đầu rụng tóc, tay chân có cảm giác bỏng rát như bị phỏng. Tôi tỏ ra lo lắng và đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng kết quả khám sức khỏe chỉ cho thấy mọi thứ vẫn bình thường. Ngày hôm sau, tôi bèn lấy chiếc cốc mới có hình dạng tương tự còn lại để pha nước mật ong cho vợ tôi. Đây là cốc nước mật ong đặc biệt vì có thêm một liều cao thallium đủ để gây chết người. Tối hôm đó, vợ tôi về nhà với một cốc nước cạn. Nhìn thần thái, từng yêu kiều của cô ấy đã từng như một con thiên nga, ngày xưa lại trở nên vô cùng phờ phạc, mệt mỏi ở thời điểm này. Tôi chợt cảm giác lòng mình vô cùng sảng khoái. Chúng tôi đã cùng làm tình với nhau rất nhiều lần trong đêm đó. Cô ấy yếu hẳn đi, run lẩy bẩy. Hình ảnh này khiến tôi thực sự phấn khích đến tột độ. Ngày hôm sau, tôi đổi lại ly nước bình thường cho cô ấy mang theo. Về chiếc ly tẩm độc, tôi đã giấu nó ở nơi mà không ai có thể tìm thấy. Vào ngày thứ 3 sau vụ đầu độc, vợ tôi ngã bất tỉnh tại trường học. Cú ngã đó đã khiến cô ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Đầu tiên, tôi vội vã chạy đến bệnh viện, để rồi quan sát cô ấy gần như khỏa thân, nằm trên giường bệnh trong phòng ICU, với những chiếc ống cắm đầy cơ thể. Tôi đã giả vờ đau đớn, đủ để người xung quanh nghĩ rằng tôi thực sự nhức nhối tận trái tim. Các bác sĩ và y tá bước đến an ủi tôi. Ngay cả Mộc Tuyết cũng mùi lòng với tình cảnh này. Em Mộc Tuyết Oánh thực sự là một cô bé tốt bụng cơ mà. 21 ngày sau, cảnh sát xác định vợ tôi chết bởi chất độc thallium. Họ chính thức lập án cho vụ mưu sát này. Họ khám xét nhà tôi, nhưng không tìm thấy bất cứ cái gì liên quan đến thuốc thử hóa học cả. Mãi đến ngày thứ 6, thứ 7 sau khi lập án, có người phát hiện ra chiết xuất thallium trong xấp giao án của Bạch Phương Phương. Tất cả những người tiếp xúc với xấp giao án đó đều bị cảnh sát điều tra dựa theo thời gian phát bệnh. Tuy nhiên, họ không có bất cứ kết quả hữu ích nào, vì hung thủ thực sự đó chính là tôi, là người không thể nào tiếp xúc với xấp giao án đó trong giai đoạn hoạt chất độc phát, cấp tính. Đến hiện tại, họ vẫn không biết phương pháp đầu độc của tôi là gì. Trong mấy năm qua, họ vẫn giữ lại xấp giao án đó tại cục vì để che mắt dư luận. Thật nực cười. Nói đến đây, Vương Sư mỉm cười. Nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều thấy được sự chua xót đằng sau nụ cười ấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình lại kể ra chuyện này. Đây hẳn là một cơn ác mộng. Tôi đã gặp phải cảnh này trong mơ rất nhiều lần rồi. Gã nhìn vào bàn tròn và từ từ cất giọng. Sau cái chết của Bạch Phương Phương, tôi và kết hôn với Mộc Tuyết Oánh. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi ly hôn ngay sau đó. Tôi nghĩ mình không hề có tội, và tôi không biết mình có nên ăn năn hay không nữa. Có lẽ tôi đã làm sai một điều gì đó rồi. Mỗi một người chỉ có một tình yêu định mệnh trong cuộc đời này. Giết cô ta rồi, tôi đã mất tất cả. Trong đại sảnh, không có ai lên tiếng trong một lúc thật lâu. Sau vài phút nữa, Vương Sư số 1 cố gắng cởi mũ sắt ra, đứng dậy khỏi ghế điện. Gã mặc bộ đồ ngủ, chán đầy mồ hôi, bước đi lảo đảo. Như thể những câu nói vừa rồi đã rút hết sức lực của bản thân vậy. Trở lại chỗ ngồi ở vị trí số 1, Vương Sư nhìn những người khác. Câu chuyện của tôi đã xong, và tôi không hề nói dối. Mọi người bình chọn cho tôi. Từng người trong đại sảnh đều có những biểu hiện khác nhau. Tôi cũng đang thầm nghĩ, làm cách nào mà những kẻ sát nhân có mặt tại nơi này có thể bị thuyết phục chỉ bằng cách bỏ phiếu bằng miệng? Thế thì công chính đâu ra chứ? Không đúng, kẻ chủ mưu đang ẩn mình trong số 12 người chơi hiện tại, với tư cách là người tham gia. Kẻ đó sẽ không để lại những sai sót rõ ràng như vậy đâu. Vài phút trôi qua, không ai sẵn lòng bỏ phiếu cho Vương Sư cả. Bản chất con người là ích kỷ, nhưng xét theo một góc độ nào đó, cũng chẳng trách họ được. Mỗi người chỉ có quyền vote đúng một lần. 5 người cuối cùng có số vote cao nhất mới có thể nhận được thuốc giải. Do đó, hành vi dùng quyền vote của mình để vote cho những người chơi khác chẳng khác gì tự bóp chết đường sống của chính mình. Thời gian trôi qua, sắc mặt của Vương Sư càng ngày càng sa sầm lại. Đến tận 12 giờ 30 phút, chuông báo động lại vang lên, nhưng chẳng có ai vote cho gã cả. Tội nghiệp, người đàn ông ngồi ở ghế số 2 mỉm cười với gã số 1. Kẻ này có nước da ngăm đen, nhưng hàm răng lại trăng sáng. Chuyện mảnh bịa ra thật không thể khiến chúng tôi cảm động được đâu. Hả? Bịa chuyện ư? Tôi nói thật mà. Vương Sư trùng mắt nhìn gã số 2, đi kèm với một vẻ mặt rất u ám. Tuy nhiên, gã cũng không nói gì thêm. Gã số 2 ăn mặc rất đơn giản, trông giống như một dân lao động tự do mới từ dưới quê lên thành phố vậy. Khi nói chuyện, trông gã rất chân chất, không mang bất cứ nét giả tạo nào cả. Gã bước đến, ngồi xuống ghế điện đội mũ bảo hiểm lên. Khi chuông báo ngừng reo, máy chiếu sau ghế điện phát sáng, hiện ra 12 con số trên vách tường. Và ở ngay vị trí số 1, ánh sáng hiển thị một dòng ngắn gọn. Vốt bằng 0. Trong đây có camera ư? Làm sao kẻ chủ mưu biết rõ tình hình của chúng ta vậy? Tôi cúi đầu, âm thầm liếc mắt qua mọi người trong đại sảnh. Họ không cầm bất cứ thứ gì, trông như một cái remote trong tay cả. Trong khi biểu hiện của họ thì cũng chẳng có gì bất thường. tạm thời mình khó mà tìm ra được manh mối. Đội mũ lên và chứng kiến vương sư an toàn rời khỏi ghế điện. Gã số 2 trông có vẻ nhẹ nhõm hẳn đi. Chết tiệt, vừa rồi anh đổ lắm mồ hôi thế. Bên trong mũ ướt hết cả rồi này. Gã số 2 mỉm cười với vương sư, sau đó liếc nhìn mọi người, rồi bắt đầu xưng tội. Về phần tôi tên là Phan Thủ Nghiệp, năm nay 26 tuổi. Tôi theo cậu của mình làm nghề trang trí từ năm 17 tuổi. Từng nhận rất nhiều công trình ở khắp mọi nơi. Tôi vẫn còn trẻ, cẩn mẫn, chỉ là nói năng hơi vô duyên một chút. Thành thật mà nói, bọn tôi cũng không có nhiều khúc mắc như vậy. Về vụ giết người, nguyên nhân của chuyện này xuất phát từ ông cậu của tôi. 4 năm trước, chúng tôi đến Giang Thành. Cậu tôi coi tôi như con ruột vậy. Thấy tôi không có chỗ ở, ông ấy còn cho tôi ở cái nhà của ngoài nữa. Cậu tôi làm thợ trang trí bao năm nay, nên tích góp cũng khá khá. Ông sở hữu một ngôi nhà khá khang trang trong thành phố. Trang hoàng lộng lẫy như một cung điện vậy. Đẹp đến mức tôi cứ có cảm giác như đầu choáng, mắt hoa mỗi khi ngắm nhìn. Tôi thích ngôi nhà của cậu tôi. Ngoài việc có một chiếc giường thoải mái mà tôi từng nằm ra, còn có một lý do khác thúc đẩy tôi ra tay. Gã xoài chép miệng, tựa như đang hồi tưởng lại một ngón khoái khẩu vậy. Năm đó chúng tôi 44 tuổi, vừa mới ly hôn rồi đi bước nữa với vợ nhỏ. Một cô gái mới 27-28 tuổi gì đó, tên Quách Ngọc Tinh. Khi lần đầu tiên đến nhà cậu, mợ tôi cũng không vui vẻ gì. Cô ấy không bao giờ vừa mắt tôi. Và sau khi biết rằng tôi sẽ sống ở đây một thời gian, cô ấy đã cãi nhau một trận rất căng thẳng với cậu tôi. Chương 365. Cái giá của việc nói dối. Tôi rất rụt rè, lại sợ người lạ nên không dám nói lời nào, chỉ biết cúi đầu và lén lút nhìn mợ tôi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn giả vờ đáng thương trước mặt cô ấy, nhưng khi nhìn thấy bàn chân trắng mịn đang xỏ đôi dép lê kia, ngón chân nhỏ nhắn mịn màng, bên trên là cẳng chân trắng nõn thon dài, tôi dần dà cảm thấy khó thở. Tôi không dám nhìn cô ấy, nhưng chẳng thể tự kiểm soát được đôi mắt của mình. Hôm đó mợ tôi mặc một chiếc áo sơ mi cực rộng và chiếc quần ngắn cũn cỡn bên dưới. Đây là lần đầu tiên mà tôi biết đến phong cách thời trang này và trông thật là xinh đẹp. Mợ của tôi là tuýp người thời thượng, mặt cực xinh, dáng rất ngon, còn biết làm nũng nữa chứ. Thường ngày dù chỉ với một động tác nhỏ thôi mà mợ đã có thể khiến cậu tôi nóng ran cả người. Cô ấy thực sự là một tuyệt tác, một con yêu tình. Sau ngày hôm đó, tôi cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là tôi cũng tạm dọn vào ở chung với cậu. Mợ rất tốt với cậu, nhưng lại đối xử cực kỳ ác liệt với tôi. Căn bản là, cô ấy không quan tâm đến cảm xúc của cậu tôi, thường ra vẻ của trách tôi trước mặt cậu, trầm chọc mỉa mai, và rồi nói đủ thứ lời hằn học. Tôi âm thầm chịu đựng, cảm giác vô cùng ấm ức. Đến một ngày nọ, cậu tôi đi sang khu Tần Hỗ bàn chuyện công nợ làm ăn. Trong mấy ngày đó, tôi là người duy nhất ở chung nhà với mợ. Bất ngờ thay, tôi nhận ra thái độ của mợ đối với tôi đã thay đổi rất nhiều. Dù vẫn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng khi ngồi trong phòng khách xem tivi hoặc khi đang ăn cơm, cô ấy vẫn cố tình ngồi thật gần vào tôi. Phan Thủ Nghiệp chợt khóa tay, múa chân. Thậm chí, gần đến nỗi mà tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể cô ấy. Khi đó tôi cứ tưởng mình như bị điện giật vậy. Mợ tôi mang tất chân, dù chỉ ngồi ăn cơm như thế thôi, nhưng trông vô cùng quyến rũ. Sau bữa tối, mợ bảo tôi vào nhà vệ sinh giặt quần áo. Trong vỏ chứa đồ bẩn, tôi trông thấy nội y mà cô ta vừa thay ra. rồi đặt lại tại đó. Ai cha cha, món nội y đó còn tỏa ra mùi nước hoa trên người của cô ta nữa. Chưa hết, tiếp theo đây mới là chuyện mà tôi không thể tưởng tượng. Đang giặt đồ được một nửa, chợt mợ nhỏ bước vào nhà vệ sinh. Cô ấy khóa cửa nhà vệ sinh trước mặt tôi, rồi bước vào bồn tắm một mình. Sau đó tôi nghe thấy tiếng nước chảy, xen lẫn với những âm thanh kỳ lạ. Từ giọng nói, mọi người đều có thể nhận ra nét sâu xa trong ý nghĩ của Phan Thủ Nghiệp. Hiện tại dường như gã đang rơi vào trạng thái phân khích tột độ. Nào có phải là xưng tội giống như Vương Sư vừa rồi đâu chứ? Sau đó cậu trở về. Đáng lẽ ra, cuộc sống của tôi là tiếp tục như bình thường mới đúng chứ? Thế nhưng mà, tôi mất ngủ hàng đêm sau khi nếm thử cái chai cấm vào hôm ấy. Và đêm nào cũng vậy, tôi đều nấp trước cửa phòng cậu mở để nghe trộm. Cậu tôi tuổi cao rồi. Vì lý do sức khỏe, ông ấy cũng không đi làm thường xuyên nữa. Mà vì ở chung nhà và gặp mặt nhau thường xuyên, dường như cậu cũng bắt đầu có ý nghi ngờ tôi rồi. Tôi chưa bao giờ muốn giết hại cậu tôi cả. Kẻ đáng sợ chính là Quách Ngọc Tinh. Cô ấy đã chủ động đến tìm tôi, dùng thân thể và tiền bạc để làm mồi nhử, muốn tôi giết chết cậu mình. Đây không phải lỗi của tôi, là do người phụ nữ ấy xúi giục. Tôi cũng chỉ là một nạn nhân mà thôi. Phan Thủ Nghiệp trợn mắt, trông có vẻ khá thành thật. Nhưng những gì gã nói luôn khiến người ta cảm thấy không đúng. Tôi biết có cảnh sát trong số mọi người. Tôi chỉ muốn nói cho kẻ chủ mưu ở đây biết, các anh bắt nhầm người rồi. Hung thủ thực sự chính là Quách Ngọc Tinh. Cô ấy buộc tôi phải giết cậu của mình. Sau đó cô ấy mất tích. Không, chắc chắn là cô ấy đã bỏ trốn rồi. Phan Thủ Nghiệp hét to về phía đám đông. Vẻ mặt và giọng nói của gã không giống như đang giả tạo. Nhưng sau khi gã hét lên những lời này, đèn cảnh báo phía sau ghế đột nhiên sáng lên. Ngay lập tức, có hai luồng điện trực quan xuất phát từ mặt lưng của chiếc ghế, chạy dọc vào chiếc mũ ở ghế điện. Phan Thủ Nghiệp giật bắn đầu về phía sau, đâm mạnh vào thành ghế. Suýt nữa thì dòng điện đã bóp nát trong mắt của gã. Vì quá đau đớn nên không thể đóng kịch được nữa, gã điên cuồng hét lên. Tôi sai rồi. Chính tôi đã cưỡng hiếp mợ mình, rồi giết sạch cả nhà hai người đó. Tôi nhận tội. Gã nắm lấy chiếc mũ bảo hiểm bằng cả hai tay, rồi muốn cởi nó ra. Nhưng ngay lúc đó, cường độ dòng điện càng mạnh hơn, bắn tia lửa ra khắp ghế. Và tình hình điện giật cứ duy trì như thế suốt một phút mới dừng lại. Đèn đã tắt, trong phòng tỏa ra một mùi khét lẹt. Phan Thủ Nghiệp ngã thẳng tắp xuống đất, thân hình xoắn lại như bánh quai trèo, trong khi vẫn còn đội chiếc mũ ghế điện trên phần đầu cháy đen của mình. Tra tấn bằng điện. Chẳng lẽ cái giá của nói dối chính là mạng sống sao? Tất cả mọi người ngồi quanh bàn tròn đều nhìn chằm chằm vào thân thể Phan Thủ Nghiệp. Dường như nhiệt độ trong phòng hạ thấp đến mức muốn đóng băng vậy. Nguyên lý hoạt động của máy phát hiện nói dối có liên quan đến nhịp tim. Vậy đối phương làm cách nào để nhận tín hiệu từ ghế điện và thực hiện thao tác vận hành đó nhỉ? Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy có gì đó sai sai. Chắc chắn phải có một người nào đó nhúng tay vào vụ này. Và kẻ đó là một trong số 10 người tại đây. Đúng là tự mình hại mình. Nếu kẻ chủ mưu đã có thể âm thầm bắt mày đến tận đây, chẳng lẽ mày nghĩ người ta không điều tra ra tận gốc gác của mày sao? Nhưng chết rồi cũng tốt. Người đàn ông gầy ở vị trí số 6 đang thẻ lưỡi đùa nghịch con dao của mình. Là mất đi một đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc là chưa kịp nghe gã nói về quá trình giết người của bản thân. Nếu đã làm cảnh sát bối rối lâu đến như vậy, ắt hẳn phương pháp giấu xác của thằng này cũng có chỗ độc đáo đấy chứ. Trong điều bộ của mày, dường như mày muốn giao lưu kinh nghiệm với gã đó sao? Mà nếu muốn biết câu trả lời ấy, thì tốt hơn hết là mày nên đi theo gã xuống ấy đó, rồi hỏi thẳng gã cho tiện đi. Tôi nhìn tên số 6 với một nụ cười khinh bỉ trên mặt. Mày tự lo thân đi thì hơn. Giờ mày chiếm cái ghế của thằng số 3. Tớ lập mày ngồi lên chiếc ghế đấy. Gã số 6 bày ra một bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, rồi nói với tôi như vậy. Tôi giang hai tay ra. Xin lỗi, gã số 2 đã vi phạm luật chơi, và mày đã nhìn thấy kết cục của gã rồi đấy. Tao là số 12, dĩ nhiên tao sẽ là người xưng tội sau cùng. Kẻ cuối cùng luôn chiếm ưu thế. Tao nghi ngờ mày chính là thằng nằm vùng ẩn bên trong bọn tao đấy. Sau khi gã số 6 nói xong, một số người xung quanh quay sang nhìn tôi. Nếu tao thực sự là người tổ chức nơi đây, vậy tao có nên làm chuyện ngu ngốc như vậy không chứ? Phải là người bình thường, không để lộ ra bất cứ điểm nổi bật gì thì mới dễ nằm vùng chứ. Vừa cười, vừa liếc sang số 6. Tôi bắt đầu châm chọc lại gã bằng giọng điệu bình thản. Hơn nữa, nếu tao là kẻ chủ mưu ấy, thì mày là một cái xác rồi. Vừa xấu xí, thấp bé, bẩm sinh được có một vẻ bề ngoài biến thái. Tao đang tự hỏi, vì sao mày lộ rõ cái vẻ phạm tội như vậy mà bên cảnh sát còn chưa tóm đầu mày nữa. Lần này thì tên số 6 thực sự tức giận. Gã không đối co với tôi nữa, chỉ nhau mắt lại, hung dữ nhìn tôi chằm chằm, như để nhớ rõ dáng vẻ của tôi. Số 12, dù kết quả trò chơi có ra sao trong đêm hôm nay, mày chắc chắn sẽ chết. Tôi mặc kệ gã, quay sang nhìn người số 4 bên cạnh. Em gái đẹp, tay thám tử số 3 đã chết ngoài cửa rồi đấy. Tiếp theo là đến lượt em đấy. Số 4 quả thực là một người phụ nữ xinh đẹp, với thân hình đầy đặn nuột nà. Dáng người của cô gái này còn đẹp hơn cả Giang Phi nữa. Duy chỉ mỗi một khuyết điểm, chính là có hai vết sẹo ở cổ và cằm. Vết sẹo thì không quá rõ ràng, có vẻ như từng bị ai đó cắn mà ra như vậy. Anh có thể chân trước một lượt được không? Vừa có người chết trên ghế điện, đầu còn dính vào chiếc mũ ấy kìa. Khất cho một vòng nhé. Cô số 4 khoanh tay trước ngực, làm ra cái vẻ yếu mềm, đáng thương. Cô biết cách tận dụng vẻ đẹp hình thể của mình đấy, nhưng không hữu dụng với tôi đâu. Tôi thì vẫn ngồi trên cái ghế số 3, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Sợ xác chết à? Mọi người ngồi ở đây, ai cũng là kẻ giết người. Làm gì có chuyện sợ xác chết chứ? Trò chơi càng kéo dài về sau, tôi càng có ưu thế. Bởi vậy tôi không bao giờ nhường lượt chơi của mình cho người khác cả. Số 4 thuyết phục rất nhiều, và sau khi nhận ra không thể dụ dỗ tôi được, cô ta cũng không khó chịu, để rồi tiếp tục bày ra vẻ yếu đuối với gã số 5 bên cạnh. Em đang sợ lắm. Anh trai, hai mình đổ lượt với nhau nhé. Người chơi số 5 là một người đàn ông béo với thể tích ngần mỡ, lên chừng 1 mét cho cả một vòng quanh người. Cao khoảng 1,65 mét, mặt vẫn còn nổi mụn ở tuổi dậy thì. Trông kẻ này có vẻ là một học sinh 18-19 tuổi. Lời nói của cô gái số 4 khiến dường như đã đánh động đến tên số 5 này. Có lẽ nhìn ra được thực trạng này, người số 4 căng thẳng tột độ và tăng độ quyến rũ hơn rất nhiều. Cô đặt những ngón tay mềm mại không xương lên bắp đùi dày hơn eo của gã số 5. Đổi một lần thôi nè. Đổi xong, đêm nay anh muốn làm gì em thì làm. Hai chúng ta cũng có thể hợp tác với nhau. Nếu sau ván này, cả hai chúng ta cùng sống sót ra ngoài, vậy em sẽ ở bên cạnh anh. Em biết nhiều thứ thế lắm đó nha. Rõ ràng gã số 5 này đã động tâm mất rồi. Thấy thế, thì bàn tay của cô gái số 4 càng lúc càng bạo dạn hơn trên đùi gã. Giúp em nhanh, nha. Tôi cũng muốn giúp cổ lắm. Nhưng nếu phạm luật, sẽ có rủi ro bị điện giật chết tươi đấy. Đây là lần đầu tiên mà gã số 5 lên tiếng. Giọng nói của gã nghe rất ngột ngạt, đồng thời miệng của kẻ này còn mùi hôi sữa nữa. Hay là chúng ta đổi sang phương pháp hợp tác khác nhé? Nói xong gã đứng dậy, đi đến bên ghế điện. Kẻ này kéo cái xác của gã số 2 ban nãy ra, ném cỗ tử thi ấy sang một bên. Tiếp theo, tên này đặt bàn tay to rộng của mình lên lưng cô gái số 4. Tôi đã giúp cô thanh lý cái xác ấy. Cô cứ đi xưng tội trước. Sau khi sám hối xong, tôi sẽ vote một phiếu cho cô. Đợi đến khi tôi xưng tội, cô lại tặng ngược tôi một phiếu vote. Như vậy, cả hai chúng ta đều được một phiếu vote rồi. Em có thể tin anh được không? Cô gái số 4 ngã người vào thân thể của tên số 5. Khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ này tương phản rõ rệt với lớp mỡ dày cộm của gã số 5 kia. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 109 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ lại gặp nhau vào 22 giờ tối ngày mai trên kênh MC Phúc Cường nhé. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.